Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 691, tử hình người thi hành. Buổi sáng hôm nay mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ. Mấy ngày nay đại khái đều muốn bồi hộ. Nếu như ngày nào không viết nữa rồi, xin thứ lỗi. Bất quá, hẳn là sẽ không, cũng không có mấy chương. Với lại ta sẽ dẫn bên trên bản bút ký. O, 7, 5, Nhật Bản đội thủ trước cầm xuống một phen thắng lợi. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, toàn trường rối loạn tưng bừng. Nhật Bản đội vậy mà thắng. Đùa giỡn hay sao? Hy Lạp đội tại cuối cùng mấy cầu đột nhiên đã mất đi lực lượng. Đến cực hạn, tại bền bỉ phương diện, lại còn là cái kia cao 2 mét ra hỏa càng mạnh. Ngoặc kép, không thể tưởng tượng nổi. Vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước một khắc vẫn là thế lực ngang nhau. Song phương đánh cho khó hòa giải. Kết quả đến đoạt 7 cục. Đột nhiên, Heracles liền sập, giống như là bại quân. Thiểm điện tan tác. Nhưng mà, đối với song phương giao chiến mà nói, điểm này lại không chút nào ngoài ý muốn. Heracles không ngừng thở hổn hển, cả người tựa như là ướt sũng một dạng, ướt đẫm mồ hôi đồng phục của đội. Hắn dương mắt nhìn về phía đối thủ, đã thấy Ochi Tsukimitsu cũng giống như thế. Chỉ bất quá, cứ việc mồ hôi không năm chảy đẫm lưng, nhưng Ochi Tsukimitsu sắc mặt nhưng thủy chung như một. Không chút biểu tình, lãnh khốc đến cực điểm. Ngoặc kép, hô, người thắng, đối ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn gãi đầu một cái, cười khổ nói, trực tiếp tại phương diện tinh thần công kích đối thủ. Tương tự tuyển thủ, ta trước kia cũng gặp qua, nhưng giống ngươi ngoan cố như vậy, kiên cường lại là lần đầu tiên đụng phải. Đối với hắn mà nói, cả trận đấu đánh xuống, thật giống như một thanh lưỡi dao đè vào mi tâm của hắn. Lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào. Giết hắn, thừa nhận cỗ này khổng lồ áp lực cùng đối thủ giao chiến. Càng về sau đánh, thực lực của hắn trượt xuống đến càng nhanh. Thẳng đến bị đối phương bước vào cực hạn tuyệt cảnh. Đối với lời của hắn, Ochi Tsukimitsu không nhúc nhích chút nào. Hắn ngay cả nhìn một chút hứng thú đều thiếu thốn. Tranh tài vừa kết thúc, Ochi Tsukimitsu liền cầm banh đập đi hướng ghế dự bị. Tên kia thật đáng ghét. Tượng đá nam thấp giọng nói xong. Tinh thần của hắn ám sát có thể cho ta không cách nào động đậy. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng ta hoàn toàn không tránh thoát. Thật sự là kinh khủng. Lần sau còn có cơ hội giao thủ. Heracles lắc đầu, quay người rời sân. So với cái này, làm sao hướng rớt đại nhân báo cáo mới là nhức đầu sự tình. Chấm ngoặc kép, rớt đại nhân, chấm ngoặc kép, tượng đá nam dùng mình một cái. Lập tức đi theo, nhìn qua hai người rời đi. Oishi Shiwichiro cũng lộ ra tiếu dung. Đều tốt cường a, đây chính là thế giới. Ta quả nhiên còn kém xa lắm đâu. Đến ủng hộ mới được. Âm thầm cho tự mình động viên. Hắn cũng bước nhanh rút lui. Tranh tài tiến vào ngắn ngủi thời gian chuẩn bị. Mấy phút sau, trọng tài thanh âm từ quảng bá bên trong truyền đến. Kế tiếp là trận thứ hai. Nhật Bản đội vs Hy Lạp đội. Thứ hai đánh đôi. Cho mời xong phương tuyển thủ ra trận. Nhật Bản đội bên này thứ hai đánh đơn là Shiraishi Kuranosuke cùng Kirihara Ayaka. Bóng tennis The Bible, Shiraishi Kuranosuke cùng Akma Kirihara Ayaka hợp tác tổ hợp. Mà Hy Lạp đội xuất chiến hai người, lại làm cho còn nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi. Cái kia là một đôi song bào thai. Tướng mạo giống nhau y hệt. Đi đường bước đi đều có một loại nào đó kỳ diệu thống nhất. Duy nhất có thể khu điểm bọn hắn, chỉ sợ chỉ có kiểu tóc. Lúc này, người chủ trì giới thiệu nói, không biết có phải hay không trùng hợp. Nhật Bản đội cùng Hy Lạp đội vậy mà đồng thời phái ra hai tên học sinh trung học tổ hợp. Không sai, hiện tại ra sân bốn người, đều là học sinh trung học. Dừng một chút, lại nói, đặc biệt là Hy Lạp đội huynh đệ tổ hợp. Hai người bọn họ là song bào thai. Orion Stephanopoulos cùng Apollo Stephanopoulos. Nghe được cái tên này, Nhật Bản đội mấy người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Dạ nhíu mày, khẽ cười nói, Orion, trong Hy Lạp thần thoại Poseidon con trai của Poseidon a. Về phần Apollo, kia liền càng nổi danh. 12 chủ thần thứ nhất, dứt khoát bọn hắn đổi tên gọi Hy Lạp thần thoại đội tính toán. Suji Tanegashima nhịn không được đậu đen rau muống. Ta cũng không tin, thật sự có người sẽ lấy danh tự như vậy. Phải biết, Orion, Apollo loại này danh tự, liền cùng các ngươi người Trung Quốc lấy tên gọi ra Cát Lượng. Tào Tháo một dạng, không không không, ngươi chỉ hiểu rõ Tam Quốc, cho nên nói như vậy. Nhưng ví von không phải như vậy. Chính xác mà nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người tên thật gọi Nữ Oa. Bàn cổ, ha ha, đang khi nói chuyện, hai người cười ha ha một tiếng. Hoàn toàn không có bởi vì cấp thế giới tranh tài mà cảm thấy khẩn trương chút nào. Ngược lại là Oishi Shuichiro thấy gượng cười không thôi. Loại này ở sau lưng chỉ trích chuyện của người khác. Cũng liền Tiêu Dạ cùng Suji hai người làm như thế quang minh chính đại. Hai người này, không kém. Bỗng nhiên, Kazuya Tokugawa lạnh lùng địa mở miệng. Nói, tố chất thân thể là nhất lưu. Chúng ta bên này học sinh trung học. Ngoại trừ ngươi cùng Atobe mấy người. Đại khái không ai so ra mà vượt bọn hắn. Sách, thật chán. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Loại sự tình này bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra. Chỉ bất quá đậu đen rau muống một cái. Sinh động một cái bầu không khí mà thôi. Làm sao Kazuya Tokugawa là cái mặt poker. Để cho người ta mất hứng. Nha, chớ để ý hắn. Dù sao hắn cũng không có cơ hội ra sân. Suji Tanegashima cười hắc hắc nói. Hắn nhưng là đánh đơn ba. Xếp tại vị cuối cùng. Liền 457 tính trận này đánh đôi hai thua trận. Về sau hai trận cũng là ta và ngươi. Hừ, Kazuya Tokugawa liếc mắt nhìn hắn. Lạnh hừ một tiếng. Đám người trong lúc nói cười. Tranh tài đã bắt đầu. Dựa theo Kazuya Tokugawa dự đoán, trận đấu này, Kirihara cùng Shiraishi sẽ hãm vào khổ chiến, thậm chí bị đối thủ nghiền ép, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. 1-0, 3 phút nhẹ nhõm cầm xuống phát bóng cục, đối thủ không có lực phản kháng chút nào. Sau đó, 2-0 hoàn thành phá phát, trực tiếp thành lập ưu thế cự lớn. Không chỉ có như thế, về sau 10 phút đồng hồ, Shiraishi cùng Kirihara càng là dễ như trở bàn tay, tựa như hành hạ người mới, trực tiếp đánh là đối thủ 5-0. Nhìn đến đây, liền ngay cả người chủ trì đều trợn tròn mắt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhật Bản đội hai cái học sinh trung học đã vậy còn quá cường. Không phải bọn hắn mạnh, là Hy Lạp đội hai người quá rác rưởi. Lại này Thái Điểu làm sao tiến vào đội tuyển quốc gia? Tự hồ hoài nghi chỗ nào có sai lầm, người chủ trì nhịn không được nhìn về phía tranh tài danh sách. Ánh mắt của hắn quét về phía Hy Lạp đội hai người. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Dòng họ là Stephanopoulos, Stephanak, hắn mở to hai mắt nhìn. Giật mình nói, trong truyền thuyết tử hình người chấp hành gia tộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.